Nữ đế thiên băng, chương 17, hội hoa đăng phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạc Đằng Vân về phía bọn họ, Thoát Cái đã đứng trên khoang thuyền cười nhẹ, nhìn bọn họ, Nạc Đâu Biết lơ dễn cười, làm cho bọn họ thoáng chút kinh diễm, Sở Ca tiền thưởng tặng cho Ca Thiên Sở nhìn Nạc ôn nhu cười cười. Đệ đó thật, nghịch ngợm, chủ tử hay chúng ta đi thả hoa đăng đi, Vũ lên tiếng. Được đi thôi, thiên băng nhìn bọn họ gật đầu. Trai xinh gái đẹp cả một nhóm, gần 20 người, làm mọi người phải giãn ra đường đi nhường cho bọn họ, điện phát cho mỗi người mỗi cái hoa đăng. Vũ nói, chủ tử đây là của người. Thiên băng nhận lấy hoa đăng gật đầu, Nạc nhìn hoa đăng đang rực rỡ đèn cầy, lung linh huyền ảo, lại cảm thán, Nạc chấp tay sau lưng, tay Tiasi cầm hoa đăng, mắt nhìn xa Ca Tiêu Cự, gió phập phồng, mái tóc bạch kim dài mượt như đang nhảy múa, khí thế lạnh lùng uy nghiêm, mặc người ca dám xâm phạm. Ngân Bạch và Ngân Dạ, Tiểu Lang, Thiên Sách nhìn Nạc ngây ngần, người bọn họ dùng cả đời yêu thương, xem như chân bảo, bọn họ dùng tính mạng để bảo hộ Nạc. Bên này Vũ nhìn chằm chằm Lục Phong trong mắt một mảng tình ý, nhức Lục Phong đang nhìn chằm chằm Thiên Băng. Còn Lôi Lơ đãng lại nhìn tới Điện Ca, biết từ khi nào chàng ta lại thấy Điện đẹp đến như vậy, Điện Ca hề biết có người nhìn mình, nên vẫn ung dung nhàn nhã, ghi ghi chép chép. Tứ đại tài tử thì nhìn nhau, rồi nhìn hoa đăng, bọn nữ nhi thì hì hụt ghi ánh mắt nhìn người mình thương. Công chúa thấy Thiên Sách ca để ý tới mình liền ủy khuất chạy tới nắm tay Thiên Sách. Thiên ca, huynh có thể thả hoa đăng dùng muội được ca. Thiên Sách nhìn Nạc cầm tay mình thì chán ghét định rút ra, nhưng ca biết dùng cách gì, công chúa cứ bám chặt lấy hắn ca tha, hắn lạnh lùng trả lời. Công chúa xin tự trọng, ta thích cầm thì thế nào, sớm muộn ta cũng xin phụ hoàng thú huynh làm chính phu. Ánh mắt công chúa lóe lên sự si mê. Công chúa ta đã có ý trung nhân, xin người đừng tự mình đa tình. Là ai? Ta ca tin, huynh kêu người đó ra, cho ta xem, ta ca tin, huynh là của ta. Lại bên này, đại hoàng tử đang nắm tay người ngọc, hai người đồng thời thả hoa đăng tình tứ, ca chịu được. Thiên băng nhìn thấy cảnh này ca khỏi cười lạnh. Bên góc trái, Điệp Kỳ, Lý Hải, vương gia cũng đang thả hoa đăng của mình. Vương gia ngài có thể thả dùm tiểu nữ ca ta versus ca tới. Yêu trên mặt Diệp Hân ca khỏi có chút thẹn thùng, Nạc đã để ý vươn ra lâu rồi, giờ có Diệp tất nhiên muốn bày tỏ. Hoàng câu quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, chỉ thấy mỹ nhân thanh lệ động lòng người, nhưng hắn ca một chút rung động. Người vẫn đứng im như tượng, Diệp Kỳ không khỏi nhắc nhở. Hoàng cô, đừng đứng như tượng gỗ vậy, nhận lấy đi. Hoàng cô nhìn Diệp Kỳ bằng ánh mắt sắt lạnh, làm hắn ta ca nhịn đờ si dùng mình, thôi đành giải cứu bĩu muội suy tình kia thôi. Bĩu muội, để ta thả cho. Thấy hoàng cô lạnh lùng, Diệp Hân ánh mắt rưng rưng, tức giận chạy đi. Lý Á thấy công chúa cứ bám lấy tay Thiên Sách, ánh mắt ghen tị muốn nổ đom đóm, liền chạy tới ôm tay còn lại, nhìn công chúa khiêu chiến. Lý Liên nhìn thấy Diệp Kỳ bằng ánh mắt si mê, Nạc ta đến gần Diệp Kỳ định giả bộ hoa mắt chóng mặt ngã vào người Diệp Kỳ. Diệp Kỳ nha tay đỡ đờ si, ánh mắt lộ vẻ chán ghét hỏi. Tiểu thư ca sao chứ? Ta ca sao, chỉ là công tử có thể thả dùm hoa đăng cho ta ca, ta thấy chóng mặt ca tiện. Biết Nạc ta giả bộ, hắn ta cũng ca tiện vạch trần, liền dùng ánh mắt cầu cứu Lý Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên băng nhìn hết một màn này liền ca nhịn được cười thầm, chỉ là nữ nhân ngu ngốc. Thiên băng cũng mặc kệ bọn họ, Nạc đi tới bờ sông, ngồi xuống thả đèn, ba người nam nhân đi cạnh Nạc cũng thả xuống. Tiểu lang nhịn ca đi si tò mò hỏi, chủ nhân người cầu nguyện gì? Thiên băng nhìn tuấn nhan Tiasi mặt mỉm cười, ghé vào tay tiểu lang nói nhỏ. Bí mật, thấy thiên băng thổi khí vào tay mình, hắn ta có chút nóng, mặt không khỏi hồng một mảng. Ngân dạ ngân bạch ca khỏi cười to, Nạc quay lại thấy ca ca mình vẫn bị hai con bạch tuộc quấn lấy ca tha, liền ca thể bỏ mặt. Nạc đi đến cầm tay hai người này hất ra, lạnh giọng nói. Nam chưa vi cây, nữ chưa chồng, xin tự trọng, tình yêu phải lưỡng tình tương duyệt như vậy mới có hạnh phúc. Quận chúa được nuôn chiều quen nào bị mất mặt qua liền lớn tiếng quát. Ngươi là cái thá gì cũng dám dạy đời ta. Những gì cần nói ta đã nói, công chúa nếu còn dám cuồng ngôn, đừng trách ta ca khách khí. Ngồi, ngươi, được rồi, Thùy Linh đừng hồ nháo, đã trễ ta đưa muội về, tuy ca can tâm, nhưng thấy ca ca đã nói thế, Nạc ta vùng vằng rồi đi, mọi người thấy vậy cũng quay về. Thiên Sách chúng ta đi cùng xe được ca, hôm nay là ngày tụ hợp, chúng ta ca say ca về. Thiên Sách cũng hứng thú bừng bừng nhìn sang Thiên Băng hỏi ý kiến Nạc, Nạc cúp cả ý kiến gật đầu. Thế là đám người cùng nhau lên xe, bọn công chúa versus tiểu thư đều về Tiasi, nên chỉ còn lại tứ đại tài tử versus nhóm người Thiên Băng. Lên xe ca khí cũng có chút ngột ngạt, Lý Hải dẫn đầu lên tiếng, Thiên Sách huynh nói huynh có giai nhân, ca biết là tiểu thư nhà ai. Thiên Sách liền giật mình, lúc nãy hắn tạm ứng chế thôi nhắc, làm gì có giai nhân nào. ta chỉ là buộc miệng nói ra thôi, làm gì có giai nhân nào. Lúc này Hoang Cô nhìn Thiên Băng lên tiếng, ca biết vị công tử đây chúng ta có thể làm bằng hữu, ta thấy sở đệ rất ít nói chuyện. Bằng hữu sao, được, thôi, vậy ta ca khách sáo, cạn chung ti a si. Ca sao, càng nhiều bằng hữu càng vui, như vậy cũng có lợi cho ca ca. Vậy là đồng ý nhé, chúng ta lại có thêm bạn, vậy ta hỏi Thiên sở đệ, đệ bao nhiêu tuổi rồi, Diệp Kỳ hỏi. A ca, Diệp huynh, sở đệ vẫn còn nhỏ, mới 15 thôi. Thiên Sách giải thích hộ, vì ây cây vậy chúng ta gọi đệ là đệ đệ rồi. Được, ta sẽ gọi các huynh là ca ca giống như gọi Thiên Sách ca vậy. Được, cạn thôi, cạn. Mọi người uống rượu vui vẻ, đi khoảng một đoạn đường thì xung quanh bỗng có sát khí. Mọi người nhìn nhau hiểu ý, Hoàng Cổ ánh mắt hiện lên tia lãnh ý. Là ai, dám ở đây cản đường bổn vương? Lập tức có gần 200 sát thủ bay ra, bay xung quanh xe ngựa. Thiên Băng dùng thần thức thăm dò, nghi hoặc đám sát thủ này đến là vì ai, chẳng lẽ là Hoàng Cô, hay vì khí tức thần thú bị lộ, ca thể nào, mình đã che giấu rất rõ ràng, sao ngực mình lại đau như vậy, dạo này cứ đêm xuống là lại đau, chút nữa phải về hỏi mama mới được si, thân thể của mình càng lúc càng lạnh chẳng hiểu sao nữa, miếng ngọc bội còn lại cũng ca thấy tâm hơi, thật phiền. Nạc đang nghĩ gì, Phi Dạ thấy Nạc thất thần bèn lên tiếng, a ca có gì, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ một chút, đừng lo, ở ngoài sao rồi. Lúc này ở ngoài đã loạn thành một đoàn, trong xe chỉ còn lại đám người Thiên Băng. Vẫn đang chiến, có cần giúp ca, Ngân Bạch hỏi, dù sao cũng là bằng hữu của Nạc, hắn muốn hỏi ý kiến. An để xem tình hình thế nào, các huynh vào ca gian tia. C đi tránh để lộ khí tức sẽ ca hay. Được, Thiên Băng muội cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái ba người đã ca thấy, chỉ còn lại Thiên Băng và Tứ Đại Hộ Pháp, còn Thiên Sách và hai vị ca ca đã xuống giúp đỡ đám người Hoàng Cô. Nạc và Tứ Đại Hộ Pháp ra ngoài xe nhìn, tình hình dần co ca ngừng, Vũ lên tiếng. Chủ tử, chúng ta có giúp bọn họ ca. Tình hình này toàn cao thủ, các ngươi phải cẩn thận. Đờ si lệnh bốn người bừng bừng khoái chí, lâu lắm rồi mới đi si, đụng tay dụng chân, bọn họ sao ca hưng phấn. Hoàng Cô tuy rằng ma pháp rất cao nhưng một địch nhiều cũng có phần chống đỡ ca. Đờ si, trên người đã nhiều chỗ bị thương, Diệp Kỳ và Lý Hải cũng có nhiều phần vết bỏng. Nhìn sang, bọn người ca ca tuy hơi chật vật nhưng vẫn rất ổn, có Tứ Đại Hộ Pháp gia nhập, bọn họ dần chiếm thế thượng phong, đang quan sát hiện trường thì thấy bên Hoàng Cô đác yếu thế. Hoàng Cô một thân chật vật, bỗng nhiên hắn ta, lên cơn đau, hắn ta mắng thầm, chết tiệt, độc trong cơ thể ngay lúc này lại phát tác, hắn ta đã dùng huyền lực và dược lực để chế phục độc dược. Nhưng bây giờ là trên đường cái, ca phải trong phủ, ca có luyện dược sư, ca có y sư, chất độc bắt đầu tái phát, lục phủ ngũ tạng như bị cắn xé, làm hắn đau như muốn lăn lộn, trên mặt đã hiện lên một mảng tái nhợt. Vì đang hóa đâu, mắt thấy sát thủ áo đen đang dùng huyền lực bay về phía mình, hắn liền nghĩ trong đầu, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao, hắn ca can tâm, thù còn chưa báo sao hắn phải bỏ mạng được. Tiếng xé gió lao đến, chỉ thấy một hắc ảnh ôm ngang eo hắn, né qua một bên, chưa kịp định thần chỉ thấy người lúc nãy định giết hắn, liền nằm trên đất ca còn hơi thở. Mùi hương hoa thoang thoảng ập vào mũi hắn, hắn muốn nhìn là ai đã cứu hắn, hắc bào đen, mặc nạ bà có hoa kỳ dị, ca ai khác chính là Thiên Băng, nhìn bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc đang ôm eo mình, hắn có xúc cảm ca nói nên lời, hắn rất ghét người khác chạm vào mình, nhức người tia. Xê mắt này hắn lại tham luyến, làm hắn vô cùng bối rối, chẳng lẽ hắn đoàn tụ, chẳng lẽ hắn ca thích nữ nhận, lắc đầu để tâm trạng bình tĩnh. Ca sao chứ, Thiên Băng nhìn hắn sắc mặt tái nhợt oan tâm hỏi, lúc nãy Nạc thấy hắn sắp bị người tấn công liền, ca nghĩ ngợi nhiều lao tới giải cứu cho hắn, Niu đã nhận định thì là bạc hữu của Nạc, Niu đã là bằng hữu thì Nạc ca cho ai làm hại họ. Phục hồi tinh thần hắn TL, ta ca sao, đa tạ sở đề, đứng ngoa một bên cẩn thận. Nói xong Nạc liền bay tới Diệp Kỳ giúp y, vì Nạc thấy sát thủ kéo tới càng lúc càng đông, bọn họ sẽ ca còn sức chống đỡ. Ôm ta, Thiên Băng nhìn Diệp Kỳ lên tiếng, hắn giật mình khi Thiên Băng tới cứu mình, nhưng cũng vui vẻ cầm lấy tay Thiên Băng, Nạc ôm ngang eo hắn, bay tới chỗ Lý Hải ôm luôn eo chàng ta, bay sang hướng Hoàng Cô, đặt họ xuống. Nạc lại bay tới chỗ ba cả ca của mình, sách ca mọi người tập trung một chỗ đi, để ta giải quyết bọn chúng hóa đông. Nhìn tình hình này liền chỉ có chạy thoát thân thôi, ba ca ca lại tập trung ngay chỗ Hoàng Cô, chỗ đó Nạc đã dùng kết giới ngăn cách versus bên ngoài nên ca ai vào được si. Nạc liền đưa ánh mắt cho Tứ Đại Hộ Pháp, mọi người hiểu ý liền rút lui. Tiểu lang, ra đi, tiểu lang trong ngọc giới liền hiện thân, hắn ta hưng phấn nhìn đoàn người tia. C mặt tựa như nhìn một con mồi ngon, chủ nhân ta mà giải quyết xong bọn họ người phải thưởng cho ta ngơ. Thiên Băng ngơ tiểu lang nũng nhịu liền buồn cười, lúc nào rồi còn làm nũng. Được rồi, ngoan hảo hảo chơi versus bọn họ, làm tốt ta sẽ thưởng. Tiểu lang ngơ vậy lòng hưng phấn, miệng cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên băng cũng ca nói nhiều, xoay người vào kết giới, nạc dùng thần thực xem thử xung quanh đây có hang động nào. Katiasi tiên phải kiếm chỗ trị thương cho bọn họ đã. Đi thôi, nạc dùng thuật di huấn đưa luôn bọn người này cùng vào hang động, lúc nãy nạc tìm được. Mọi người thấy thiên băng giúp mình đi tới HTG đồng liền thở ra một hơi. Ca còn căng thẳng nữa, nhưng trong mắt bọn họ vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng ca tiện hỏi vì ai cũng có bí mật ca phải sao? Khụ, phốc, bị độc hoành hành, lại bị tổn thương ngủ tạng làm hắn học một ngụm máu, nạc nhìn máu hắn học ra nhíu mày. Hoàng cô huynh ca sao chứ, lại bị độc phát nữa sao? Diệp Kỳ lo lắng hỏi. Tại sao tái phát nhanh như vậy, hình như hôm nay là 15, hắn ta ồ ra ngạc nhiên, rồi như hiểu đờ si vấn đề. Vương gia làm sao, bị trúng độc di thiên sách thấy vậy liền quan tâm hỏi. Hay ta cũng ca dám giấu huynh, hoàng cô bị trúng cổ độc từ trong bụng mẹ, sau khi sinh nương của hắn liền qua đời, cũng chẳng biết là ai hạ, tới bây giờ là 20 năm, tháng nào cũng bị độc phát một lần, lần nào cũng dùng huyền lực và dược lực kiềm chế cổ độc chứ ca giải được toàn bộ. Thật là số khổ, Lý Hải than thở, nghe được Lý Hải phân trần, mọi người cũng hiểu được câu chuyện kia, nhưng hết cách bọn họ ca phải luyện dược sư, ca biết bốc thuốc chuẩn bệnh, nhìn thấy bằng hữu như vậy, mọi người cũng thấy giao lòng, thiên sách nghi hoặc nhìn thiên băng, hắn tin rằng nạc sẽ có cách, nhưng hắn biết dược rất quý, hắn ca tiện mở lời. Phong Vũ Lôi Điện thấy vậy cũng nhìn thiên băng, Lục Phong tiến gần chỗ thiên băng đang nhắm mắt dưỡng thần. Chủ tử chúng ta có ra tay cứu ca. Thiên băng nãy giờ cũng ngơ bọn họ nói, nhức người nạc cũng ẩn ẩn đau, ca biết tại sao, nạc cứ thấy bất an trong lòng, ngơ Lục Phong hỏi nạc sực tỉnh, trấn an tinh thần. Nạc gật đầu versus Lục Phong, ý bảo bọn họ tự giải quyết đi, nạc ca cần nhúng tay vào chuyện này, tập cách rèn luyện cho bọn họ cũng tốt, nạc ra ngoài, lập kết giới, tránh bọn dã thú tấn công khi ngơ mùi máu tươi. Ngờ DC mệnh lệnh thiên băng, điện từ trong tay xuất ra mấy viên thuốc thiên băng ca tính toán, nhưng bản tính và của Vũ làm sao bỏ qua dịp tốt như vậy. Ta có vài viên dược cửu cấp cho các người trị thương, còn có thể tạm thời áp chế độc tính, nói là áp chế bất quá nạc cũng hơi khiêm tốn một chút, có thể giải DC 1/3 độc đã ca tệ rồi. Mọi người ngơ Vũ nói liền nghi hoặc. Hoàng Câu ngơ dược cửu cấp liền kích động, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, hắn tìm rất nhiều luyện DC sư, nhưng chỉ luyện DC, bát cấp là cùng, chưa từng ai luyện DC dược cửu cấp, hắn như suy nghĩ DC đều di nhi hoặc cất tiếng hỏi. Chẳng hay cô nương có phải là một trong tứ đại hộ pháp của thiên sát cát ca phải hỏi mà hắn đã khẳng định, vì hắn có điểm nghi ngờ, sao bọn họ lại đeo mặt nạ có ký hiệu là bông hoa kỳ bí hắn chưa từng thấy qua, mà ký hiệu này của thiên sát cát hoa mạn đà la. Thật sao, các người là người của thiên sát cát ta chỉ ngơ nói, giờ đờ si thấy qua quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp Kỳ kích động kêu to. Hình như mới nổi 2 năm gần đây, thật muốn nhìn một lần cát chủ của mấy người, Lý Hải vẻ mặt tiếc nuối chen vào, vì người này rất thần bí, hắn cũng muốn gặp một lần. 4 người ngơ nói vậy, nhìn nhau, cười thầm, ca cần kiếm đao xa chủ tử ca phải tia si mặt bọn họ sao? Thiên sách ngơ vậy cũng cười thầm, ca biết các chủ bọn họ tôn kính thần bí kia, mới cứu bọn họ một mạng ca biết có cảm nghĩ gì, hoàng cô nhìn viên dược cũng ca nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương ra giá đi, bao nhiêu thì cô nương mới đưa dược, Vũ cười thầm, he he con rùa vàng. Hay ra, luyện DC rất khó nhe, rất lao lực, nạc cầm bàn tính trên tay, khẩy khẩy nhầm nhầm, rút cuộc mỉm cười nói. 1 viên cửu cấp 1 triệu từ kim tệ trong tay ta có 3 viên đủ cho 3 người thế nào? Thành giao tuy số tiền khổng lồ nhất vì mạng sống, hắn thứ gì cũng đổi đi si. Diệp Kỳ và Lý Hải nhìn nhau mặt xanh mét, vươn ra thì rất giàu nhưng bọn họ rất nghèo nhắc, hoàng cô biết họ nghĩ gì liền lên tiếng. Ta trả, quả nhiên 2 khuôn mặt liền tươi như vừa đờ si tưới, sau khi giao dịch thành công, dược đờ si nuốt xuống, có thể lấy bằng mắt. Thường miệng vết thương của bọn họ khép lại ca 1 vết sẹo, người cũng ca mệt mỏi như lúc này nữa. Hoàng cô cảm thấy, sâu độc như sợ dược này, cũng ca hoành hành như lúc này nữa, người cúc khoan khoái rất nhiều, mỏi. Người nhìn nhau ngầm hiểu, dược quý, nha 1 triệu xứng đáng. Thiên sách bị thương nhẹ, nên uống dược thường hay mang theo trên người, cũng liền ca có việc gì, lúc này bên ngoài hang động, thiên băng liền lắc mình vào ngọc giới, liền thấy tiểu lang đang đứng đợi, ca cần nạc gọi, hắn ta chạy tới ôm thiên băng, nạc ca động đậy mặc cho hắn ôm, hắn tham luyến hít hà. Mùi thơm của nạc thật thơm, hắn nhìn chằm chằm Thiên Băng tháo mặt nạ nạc ra, nhìn Dung Nhác có một ca hai trên đời này, nạc mỹ ca có từ nào có thể diễn tả, hắn hạ môi xuống, ngây thơ hôn lên cánh môi đỏ mọng xinh đẹp kia, chỉ một cái chuồn chuồn lướt, hắn thấy ánh mắt nạc nhìn hắn ca nhìn ra vui hay buồn, hắn nói TAC, chủ nhân đây là phần thưởng, nói xong hắn thoát cái đã ca thấy bóng dáng, Thiên Băng ca khỏi buồn cười, đúng là đồ ngốc. Nạc cũng ca suy nghĩ nhiều, Niu đã nhận định bọn họ, vậy thì thân mật một chút chắc ca sao, nạc liền đi vào phòng mình. Chủ nhân, chỉ thấy Tiểu Linh đi tới đi lui vẻ mặt rất lo lắng. Chuyện gì, Thiên Băng nghi hoặc hỏi nó, nương nương cần gặp người. Ân nạc gật đầu, ý bảo đã biết, nạc nhanh đi tới, nhìn vào thần kính, nạc liền thấy thân ảnh của nương vẻ mặt lo lắng. Nương chuyện gì, sắc mặt của người thật khó coi. Con gái A ca, cũng ca có chuyện gì quan trọng, nhưng ba ba con muốn con về một chuyến. Sắp tới yến hội rồi, chính là sinh nhật của thái tử thứ nhất của thiên tộc địa vị ngang hàng versus cha con, hai bên giao hảo rất tốt, ông ta thiết yến mời gia đình ta, và có cả con nữa. Ít nhất một năm con phải về một lần, ca thôi thân xác và thần hồn của con sẽ tách mãi, ca nhập thể được nguyên khí con sẽ bị hao mòn, như vậy rất nguy hiểm, con gái con ngơ rõ sao? Con đã hiểu, nương tam còn bao lâu? Tính theo tam của trần gian chắc khoảng 10 ngày, con tranh thủ về để chuẩn bị, đờ si rồi nương đợi con. Thần kính liền mất liên lạc, bỗng nạc ngồi bệch xuống, đầu loạn thành một đoàn, mắt xây sầm nạc nằm xuống nền, nhắm mắt như đang ngủ. A ca, chủ nhân người làm sao, mắt thấy Thiên Băng ngã ra sao, Tiểu Linh liền hốt hoảng, có bao giờ thấy chủ nhân mệt mỏi như vậy đâu, ngờ tiếng la hét của Tiểu Linh, bọn người của Bạch Dạ và Ngân Dạ đã chạy vào, đã thấy Thiên Băng nằm trên mặt đất, hai người liền hốt hoảng, hai người chạy tới, Ngân Dạ run run lên tiếng. Băng Nhi nạc thế nào, sao lại nằm đây, nạc đừng dọa ta, Băng Nhi. Gọi Hoài ca thấy nạc mở mắt tim hắn như ngừng đập. Ngân Bạch cũng hốt hoảng ca kém, hắn ta nhìn lên Tiểu Linh hỏi. Chủ tử của ngươi làm sao, nạc làm sao ca mở mắt. A ca soái ca, đừng nôn nóng, chủ nhân chỉ là có chút mệt mỏi thôi, ta ra ngoài, hai người chăm sóc chủ nhân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nhìn nhau thở ra một hơi, ca có chuyện gì là tốt. Ngân Dạ ôm nạc tới giường Hàn Băng Ngọc, đêm người ngọc đặt lên giường hắn cũng cởi ngoại bào nằm cạnh nạc, ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ của nạc, tuy giường Hàn Băng Ngọc rất lạnh, nhưng hắn cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, hắn mỉm cười mãn nguyện. Ngân Bạch nhìn hai người như vậy, liền nhanh chân cởi đi sam bào của mình, nằm bên đối diện nạc, hắn biết nạc tốt đẹp như vậy, làm sao của một mình hắn chứ, nên hắn chấp nhận, dù sao miễn nạc cho hắn bên cạnh liền hảo. Ngắm dung nhan của nạc hắn ca khỏi nhíu mày, nạc có dung nhan khốn quốc khốn thành, cái gì mà chim sa cá lặn, cái gì mà quốc sắc thiên hương, đứng TAC nhan sắc của nạc cũng tự cảm thấy xấu hổ mà quay đầu, ca biết nạc làm gì mà mệt thành như vậy, hắn ca khỏi đau lòng. Chủ nhân người làm sao, chủ nhân, hắn vừa nghe Tiểu Linh nói nạc ngất xỉu, tim hắn như ai bóp nghẹn, hắn ca muốn, liền một mạch chạy tới xem nạc. Xuyệt chỉ thấy Ngân Bạch và Ngân Dạ, đưa tay lên miệng ý bảo hắn đừng làm ồn. Hắn gật đầu ca nói nữa, hắn tới gần nạc liền ngơ Ngân Bạch giải thích. Ca sao đừng lo, nạc chỉ nghỉ ngơi, đừng làm ồn, Tiểu Lang gật đầu, mỉm cười nhìn nạc, ca có gì liền tốt. Hắn cũng leo lên giường ngọc nằm kế trên đỉnh đầu nạc, hắn thấy nạc kế bên liền cảm thấy thỏa mãn. Ba người ngầm chấp nhận nhau, cũng nằm nhắm mắt ngủ cạnh nạc. Nạc ca còn tam nữa, đợi bọn họ ngủ say, nạc dùng thần thức tách linh hồn ra khỏi thể xác, nạc đứng lên ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ của ba người, nhìn bọn họ vì mình mà lo lắng, vì mình mà buồn, nạc ca khỏi đau lòng, nạc thì thầm. Ba chàng chờ ta, nhớ phải chờ ta, tiếng nói vang vọng trong giấc mộng của ba người đâu biết, chờ là chờ đến một năm sau nạc mới trở lại. Tiểu Linh bên ngoài thấy chủ nhân bước ra, nhưng trang phục của công chúa versus mặt nạ bạc hoa mạng Đà La thì nghi hoặc đây là chẳng lẽ. Chủ nhân, người đây là, ta ca còn tam rồi, nương kêu ta quay về thần giới một tam. Tiểu Linh, đây là nhẫn ca gian, e ở lại giúp ta trấn an bọn họ, ta xử lý xong chuyện của thần giới sẽ quay lại. Dạ chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được ngoan lắm, nói xong thân ảnh của nàng cũng bay xa, chỉ còn lại tàn ảnh. Tiểu Linh cảm thán, bay thật nhanh. Cách chương.